đem hạt giống tình yêu cắm vào máu. Chương 5, góc truyện audio.com. Tháng 4 đã về, không khí trong lành, khí hậu cũng rất đẹp. Ngày hôm đó đó lớp chúng tôi đề nghị muốn đi chơi xuân, thành phố chúng tôi gần biển, mọi người liền quyết định đến bờ biển chơi đùa. Trời tháng 4, nước biển còn rất lạnh, thời tiết cũng không phải rất nóng, nhưng là đa số nữ sinh vẫn là mặc áo tắm, nên làm biển tháng 4 tăng thêm một phong cảnh đẹp. Thật sự là không nhìn ra, Lưu Huyền Tình không chỉ gương mặt xinh đẹp mà thân hình của cô ấy cũng không còn gì để nói, cũng như gương mặt vậy, nhìn xem người ta dáng người có lồi có lõm, nhìn lại chính mình, tôi không khỏi thầm than một hơi. Tôi không dám mặc áo tắm, tối hôm qua người nào đó để lại ở trên người của tôi nhiều dấu vết, xanh xanh tím tím, nếu tôi mặc áo tắm, đó thật sự là thanh danh một đời bị hủy hết. Nhạc Nguyệt cũng mặc một bộ bikini mà dì cô ấy mua từ Hong Kong mang về. Ha ha, Nguyệt Nguyệt thân mến, cậu cũng thật dám a hát mặc bikini. Cô rất là tán thưởng gật đầu, có gan lớn, cậu xem chút nữa trong mắt nam sinh toàn bộ rơi ra ngoài rồi kìa. Cách chương.